Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 280, tướng công nghĩ các ngươi là Tần Nhược. Không sai, cũng là Tần Nhược. Hắn cùng Tần Nhược từng có tiếp xúc da thịt, mà lại tại Lư Châu Thành lúc. Hai người lần đầu quen biết thời điểm cũng là trải qua thường gặp mặt. Hiện tại có những quan hệ kia. Này yểu điệu bóng hình xinh đẹp tự nhiên là tại đầu óc hắn có thật sâu trí nhớ. Dù sao cũng là cửu ca chuẩn nàng dâu. Nếu là cái này đều nhận không ra, mình cũng sống uổng phí không phải. Lúc đầu buồn ngủ hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Không thể tin được phía dưới. Lần nữa xoa xoa mắt thấy. Cách đó không xa tửu lâu ba tầng. Này bóng người màu đỏ. Không phải 8 điểm. Không phải 9 điểm. Căn bản chính là giống nhau y hệt. Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Vội vàng giục ngựa đi vào đại tỷ bên cạnh xe ngựa đường. Đại tỷ, ta giống như nhìn thấy người quen. Đi một chút sẽ trở lại, lấy liền muốn ngựa đạp mà đi. Chỉ là còn chưa đến cấp hất ra dây cương. Lại phát hiện cái này Kinh Châu nội thành thật là nóng náo không tưởng nổi. Rộng thùng thình nhai đường thế mà bị chặn đến xít sao. Rơi vào đường cùng hắn đành phải tung người xuống ngựa. Chen hướng trong đám người. Mà trong xe ngựa Kiều Diệu Lâm chợt nghe Lý Cửu thanh âm. Chính không hiểu chuyện gì xảy ra. Chuẩn bị hỏi thăm thời điểm. Mới rèm xe vén lên. Lại phát hiện Hắc Toàn Phong trên thân trừ trống rỗng mà an nơi nào còn có những người khác. Miệng nàng một quyết. Khó được đáng yêu một lần. Nói một mình đường. Cái này Lý Cửu. Làm sao mỗi lần làm việc đều là như vậy lỗ mãng. Lý Mộc Nhiên cũng không biết đạo đại tỷ hiện tại đang dùng làm cho hắn chảy nước miếng thần sắc. Bình luận hắn, hắn rõ ràng nhớ kỹ Tần Nhược đã từng là bị triệu hồi trong giáo. Đồng thời đi không từ giã. Nguyên bản hắn coi là lần nữa nhìn thấy Tần Nhược còn cần chờ đợi hồi lâu. Không ngờ, trong lòng quẻ niệm người ấy đang ở trước mắt. Giờ phút này tam trên lầu. Một cái bóng người màu đỏ. Chính một mình uống trong chén chi trà. Ánh mắt bên trong mang theo chút nhàn nhạt hoài niệm chi sắc. Lý công tử, người muốn cùng Nhược Nhi làm này thập thế thạch đầu. Chỉ là Nhược Nhi không biết đường lần này sự tình qua đi. Có thể còn có cơ hội. Nói một mình xong, nàng lần nữa uống vào một chén nước trà. Bỗng nhiên từ dưới lầu đi tới một người. Nhìn thấy Tần Nhược sau ngã đầu liền bái thánh nữ đại nhân. Giáo chủ ý chỉ đã đến. Còn thánh nữ đại nhân di giá. Nhìn trước mắt người, Tần Nhược thở dài ra một hơi. Sau đó nắm lên trên bàn bội kiếm. Đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Rời đi nơi đây. Tránh ra, nhường cái. Lý Mộc Nhiên hiện tại lòng nóng như lửa đốt. Chỉ là hiện tại người này có chút nhiều. Hắn mắt thấy liền muốn đến tửu lâu trước. Lại là thế nào cũng không qua được. Mắt nhìn gót chân thiếp gót chân đám người. Hắn từ trong ngực cầm ra một thanh tiền đồng. Sau đó hướng trên trời hất lên. Trên trời dưới đồng tiền mưa. Mọi người nhanh nhặt a. Rầm rầm nương theo lấy đồng tiền ngã xuống thanh âm. Sở hữu bách tính đều ngừng chân dừng lại. Nhìn trên mặt đất tiền đồng về sau. Vội vàng ngồi xổm người xuống. Ai, cổ nhân thật không lừa ta à? Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình. Coi là thật đều không gọi chuyện gì à? Theo đám người ngồi xuống. Hắn khoảng chừng xen kẽ. Rất nhanh liền đi tới tửu lâu trước. Khách quan mấy vị. Mới tiến tửu lâu. Hai vội vàng lên nghênh khách. Hắn mảy may không tuân theo. Thẳng đến lầu ba mà đi. Lầu ba này rất là rộng lớn. Chỉ là lại không có người nào. Hắn liếc một chút liền nhìn thấy vừa tài năng danh vọng gặp cái bàn. Trực tiếp đi lên phía trước. Trên bàn để đó một thỏi bạc. Đoán chừng là tiền trà nước. Mà tại vị trí cạnh cửa sổ làm theo để đó một cái chén. Cái chén còn có ấm áp. Đoán chừng ngồi người vừa mới rời đi. Ai, xem ra đều là ý trời à. Hắn có thể khẳng định chính mình nhìn thấy là Tần Nhược. Chỉ bất quá ông trời tựa hồ cùng hắn chỉ đùa một chút. Nhìn qua trống rỗng lầu ba. Hắn cho mình rót chén trà nước. Một uống mà xuống. Tại nước tiến vào thân thể một khắc. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra Lưu Diễm, Kiều Diệu Tuyền, Tần Nhược tam người thân ảnh. Bình sinh sẽ không tương tư, mới có thể tương tư, liền hại tương tư, thân thể giống như phù vân, tâm như bay phất phơ, hơi thở mong manh, không một sợi dư hương ở đây. Trông mong thiên kim kẻ lãng tử hà chi, chứng đợi lúc đến, chính là khi nào, đèn nửa bất tỉnh lúc, ngày rằm minh lúc, Diễm Nhi, Tuyền Nhi, Nhược Nhi, các ngươi hiện tại qua được không? Tướng công nghĩ các ngươi. Chấm ngoặc kép, thừa hứng mà đi, mất hứng mà về, hắn thần sắc có chút thất lạc trở lại bên cạnh xe ngựa. Đại tỷ chưa bao giờ thấy hắn như thế ủ rũ bộ dáng qua. Lúc đầu muốn đề cập vừa mới đi không từ giã sự tình. Cuối cùng vẫn là chưa mở miệng, phản mà ngữ khí mang theo quan tâm hỏi thăm thế nào? Chuyện gì phát sinh sao? Nghe đại tỷ hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên tâm tình tuy nhiên không tốt. Nhưng là thấy trên mặt nàng quan tâm chi ý, lắc đầu đường, vô sự. Bất quá là vừa mới nhìn rõ một cái cố nhân, trong lòng quẻ niệm, liền đi tìm. Đại tỷ nghe xong ngưng lông mày nhăn lại đến. Lý Cửu có người quen tại Kinh Châu, nhìn hắn hiện tại thất hồn lạc phách bộ dáng, đoán chừng là hồng nhan chi kỷ còn tạm được. A, hắn hồng nhan chi kỷ cùng mình có quan hệ gì? Bất quá gặp hắn vẫn như cũ hậm hực không thích bộ dáng, Kiều Diệu Lâm chẳng biết tại sao trong lòng cũng là có chút không dễ chịu. Nói thẳng đường, sớm biết như thế vấp nhân tâm. Lúc trước làm gì mà quen biết? Đã các ngươi có thể quen biết, liền rõ là hữu duyên. Tức là hữu duyên, này gặp nhau cũng bất quá là sớm tối sự tình, đơn giản như vậy đạo lý. Cửu ca tự nhiên là biết rõ nói. Chỉ là đơn giản, làm lại không phải đơn giản như vậy a. Bất quá gặp đại tỷ đều chủ động tới an ủi chính mình, hắn cường đánh lấy tinh thần, cười đường, sớm biết như thế vấp nhân tâm, lúc trước làm gì mà quen biết. Đại tỷ ngươi câu thơ này làm không tệ nha. Đại tỷ gặp thần sắc hắn hòa hoãn rất nhiều, tâm tình cũng là bình phục rất nhiều. Sau đó kiều điên đường, ai muốn ngươi đến khen. Lời tuy như thế, nhưng là đại tỷ sắc mặt lại ẩn ẩn có mấy phần mừng rỡ. Thấy thế Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên cười ha ha đường, không sai là không sai. Chỉ bất quá so với ta tới, lại vẫn còn có chút khiếm khuyết. Đại tỷ ngươi còn nhiều hơn nhiều học tập a. Hắn lời nói vừa xong, đại tỷ lại là thần sắc sững sờ. Sau đó hướng hắn trợn mắt chừng một cái, đem rèm ngã xuống, bỗng nhiên nhận dạng này đãi ngộ. Đứng tại trước xe Lý Mộc Nhiên không tự giác sờ sờ lỗ mũi mình. Cô nàng này cũng quá không trải qua trò đùa. Bất đắc dĩ hắn đành phải chở mình lên ngựa. Theo lên xe ngựa, Kiều gia tại Kinh Châu cửa hàng chi nhánh. Trạch viện quy mô quá lớn. Tuy nhiên so ra kém đại bản doanh Lư Châu Thành. Nhưng ở cái này Kinh Châu nội thành cũng xem là tốt. Xe ngựa mới đến Kiều gia cửa hàng cửa. Sớm đã có người tại chờ đợi. Chỉ gặp một cái 40-50 tuổi tinh anh phụ nữ. Sinh cao cao to to, mày rậm mắt to, mang theo mấy cái gia đinh nha hoàn chính tại cửa ra vào hết nhìn đông tới nhìn tây. Vừa thấy được có Kiều gia tiêu ký xe ngựa, vội vàng nghênh đón lên, nương theo lấy đại tỷ xuống xe ngựa một đường, đại tỷ, người có thể tính tới. Phụ nữ vội vàng kéo lại đại tỷ tay cười nói, nữ tử này xem xét chính là cái tầm thường người làm ăn, mà lại thuộc về so sánh nhiệt tình loại kia. Nàng thanh âm to, để cho người ta nghe xong không cảm thấy mừng rỡ, Lý ma ma. Nhiều nói không gặp, thân thể ngươi được chứ? Đại tỷ đối cái này người phụ nữ tựa hồ rất là thân thiết. Lý ma ma cười nói, tốt, tốt rất lợi hại, nắm phu nhân cùng tỷ phúc. Vị này là phụ thân năm đó thiếp thân nha hoàn. Đại tỷ đối Lý Mộc Nhiên giới thiệu nói, thiếp thân nha hoàn. Lý Mộc Nhiên cũng không có quá quan sát tỉ mỉ cái này Lý ma ma. Bất quá thiếp thân nha hoàn không đều là động phòng nha hoàn sao? Chẳng lẽ mình cái kia đã rời đi cha vợ ưa thích cái này loại hình? Bất quá biết rõ đạo thân phần sau Lý Mộc Nhiên cũng biết đạo đại tỷ vì sao đối phụ nữ thân thiết. Như vậy, đoán chừng đại tỷ thời điểm, không ai chăm sóc toàn bộ nhờ cái này Trương ma ma đi. Dù sao Kiều lão gia anh niên tảo thệ, Kiều phu nhân một mình chấp trưởng Kiều gia, tự nhiên là phải có tin được người mang theo Kiều gia hai vị tỷ. Hắn nghĩ rõ ràng về sau hành lễ nói: "Lý ma ma, ngươi tốt a, nhìn ngươi mặt mũi hiền lành bộ dáng, liền biết là một cái thiện tâm ruột người. Ta gọi Lý Cửu, Lý Cửu Lý Cửu Cửu, Lý ma ma cũng họ Lý. Không rõ 800 năm trước chúng ta vẫn là một nhà đâu." Giống Lý ma ma tuổi như vậy ưa thích liền là như thế này lời nói dí dỏm. Nhất là Lý Mộc Nhiên một câu cuối cùng, càng làm cho trên mặt nàng đều cười nở hoa nói: "Ngươi chính là Lý Cửu a, nghe trong trạch tử thật nhiều người nhắc qua. Không tệ, quả nhiên tướng mạo thật được. Đã đến Kinh Châu, ngươi cùng đại tỷ ở chỗ này yên tâm ở. Mọi thứ đều có ta chiếu cố. Đại tỷ lâu dài bôn ba rất là vất vả. Minh nhật này vạn thọ bảo tháp trước có miếu hội. Ngươi liền dẫn đại tỷ tiến đến giải sầu một chút đến." Làm sao có loại chọn con rể cảm giác. Cái này Lý ma ma có chút loạn uyên ương phổ ý tứ. Bất quá cửu ca có thể không ngại. Chỉ cần không khởi công, làm gì đều tốt. Sau đó mày kiếm vẩy một cái nhìn về phía đại tỷ. Cái sau nhìn qua mặt kia làm hư mặt cười cho, không khỏi nắm lấy Lý ma ma cánh tay. Quờ nũng nịu đường, ma ma tương đương, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.